Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866 phụ tử quan hệ. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên hỏi Từ Dục, Từ Hành Uyên cũng cảm thấy kỳ quái, vội vàng lại nói, có phải hay không Từ Dục làm chuyện gì, nếu hắn chọc ngươi, nên đánh liền đánh. Đánh lúc sau cũng sẽ không có người tìm ngươi chuyện này. Trạch đại thiếu sẽ không quản. Đối với Cảnh Vân Chiêu năng lực hắn trong lòng vẫn là rõ ràng, nhưng thật ra không sợ nàng có hại, cũng không phải chọc ta, chỉ là phía trước oan uổng ta cùng Mạc giáo thụ có quan hệ không chính đáng, nữ sinh lại bị hắn mang về tới. Nhìn dáng vẻ là muốn tìm viện trưởng giúp nàng xử lý học tịch sự tình. Chúng ta đến bây giờ còn không có đã gặp mặt, Cảnh Vân Chiêu nói. Như vậy, kia cũng không cần phải thấy. Ta đây liền cấp Trạch đại thiếu gọi điện thoại. Có hắn đè nặng, Từ Dục ra ngựa cũng vô dụng, Từ Hành Uyên thực dứt khoát. Tuy nói Từ Hành Uyên chỉ là Từ lão đồ đệ, nhưng hắn họ Từ. Từ nhỏ liền đi theo Từ lão bên người, cùng thân nhi tử không khác nhau. Cảnh Vân Chiêu cũng gật gật đầu, nói như vậy cũng tỉnh phiền toái. Cảnh Vân Chiêu một quải điện thoại, Từ Hành Uyên cũng đã liên hệ Từ Nguyên Trạch. Từ Nguyên Trạch nghe được Từ Hành Uyên thanh âm còn có chút khẩn trương, tưởng lão gia tử ra chuyện gì, bất quá lại vừa nghe hắn nói tỉ mỉ, lúc này mới từ khẩn trương biến thành không vui. Đứa con trai này quả thực là muốn đem hắn Từ ra mặt ném quang. Từ ra nhiều thế hệ xanh trắng, tổ huấn nghiêm khắc, thậm chí cũng chưa ra quá như vậy hỗn chứng bất hiếu tử. Chẳng qua năm đó rốt cuộc là hắn lầm Thẩm Hy, mấy năm nay cũng làm nàng giống như thủ sống quả giống nhau, bên người chỉ một cái nhi tử làm bạn, bởi vậy không hảo nghiêm trị, bằng không thật là hận không thể trực tiếp ném vào ngục giam làm hắn ở bên trong tỉnh lại cả đời. Không biết vì cái gì, hắn đối đứa con trai này cũng không nhiều ít cảm tình. Có lẽ là bởi vì hắn tồn tại cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện, mà là bị đối thủ hãm hại kết quả. Hơn nữa, bọn họ Từ gia người từ trước đến nay điệu thấp, mặc dù không có trưởng bối thủ, trong xương cốt cũng đều có loại tự giác mà bản chất. Nhưng Từ Dục lại bất đồng, khi còn nhỏ chính là kiêu ngạo bá đạo làm sằng làm bậy. Không phải không dạy qua, mà là giáo không tốt, hắn rốt cuộc cũng muốn đi làm, không có khả năng tùy thời tùy chỗ nhìn hắn. Ba hắn như thế nào sẽ đột nhiên quản khởi Từ Dục? Ta ý tứ là, hắn như thế nào biết Từ Dục ỷ vào danh nghĩa của ta cấp viện trưởng tạo áp lực? Từ Nguyên Trạch thanh âm trầm ổn, quải điện thoại phía trước lại hỏi một câu. Từ Dục tưởng bang nữ hài tử đắc tội chính là Mạc giáo thụ, mà sư phụ trùng hợp biết được mà thôi, Từ Hành Uyên cũng không có nói lời nói thật. Từ Nguyên Trạch thở dài một hơi, ba hắn thân thể thế nào, cũng không tệ lắm, so trước kia khá hơn nhiều, Từ Hành Uyên nói, có Cảnh Vân Chiêu ở, lão gia tử nghe lời thực, ngày thường trừ bỏ chế dược cũng sẽ chính mình ở trong sân đi dạo, thậm chí còn đi theo Cảnh Vân Chiêu học một bộ dưỡng sinh quyền, ngay cả uống rượu đều có cái hạn độ. So năm đó ở Từ gia không biết hảo nhiều ít lần. Vậy là tốt rồi, Hành Uyên, mấy năm nay ít nhiều ngươi chiếu cố. Ba hắn khi nào tưởng trở về ngươi cùng ta nói một tiếng, ta tự mình đi tiếp. Từ Hành Uyên xưng là, bất quá trong lòng lại nhịn không được nói một câu, đã sớm đã trở lại, lão gia tử mới vừa đi thời điểm, Từ Nguyên Trạch tìm người âm thầm coi chừng quá, nhưng lúc ấy đem lão gia tử khí không nhẹ, nổi trận lôi đình, Từ đây về sau cũng không dám mà đi. Tuy rằng Từ Nguyên Trạch người đến địa vị cao, nhưng đối lão gia tử kính sợ lại cũng không thiếu quá. Chỉ tiếc phụ tử hai người chi gian cách một cái chuyện cũ năm xưa, tưởng hòa hảo cũng khó. Từ Hành Uyên làm lão gia tử bên người người, lời hắn nói bất luận này chân thật tính như thế nào, ở Từ Nguyên Trạch trong lòng đều là có rất đại địa vị. Điện thoại đã cắt đứt, liền lập tức lại liên hệ trường học. Hết chương.